Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, thứ 683 chương nỗ lực làm một nam nhân tốt. Tiểu Mặc Hiên cho tới bây giờ chưa từng thấy ôn nhu săn sóc nam nhân. An ủi cái từ này ở hắn trong từ điển, vẫn là một đặc biệt trống rỗng tồn tại, chưa từng có người cho hắn đã làm mẫu. Kỳ thực thời gian chỉ là quá khứ vài giây mà thôi. Tiểu Mặc Hiên lại gấp đến độ mặt đô đỏ lên, cảm giác mình ngốc ngốc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tân muội muội lẻ loi ngồi ở đằng kia. Nga, lẻ loi, Tiểu Mặc Hiên rốt cuộc bắt được trọng điểm, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên cởi dây nịt an toàn ra, nhảy xuống ghế ngồi, chạy đi tìm Không Tựa tỷ tỷ, muốn điều thảm trở về. Mặc Triết Ngạn cho rằng nhi tử lạnh, còn đứng dậy đi đón nhi tử, muốn ôm tiểu gia hòa trở về, lấy thảm đem hắn khỏa khởi đến. Thế nhưng Tiểu Mặc Hiên không cho ba ba bang, cố này chính mình đem thảm ôm trở về đến, ngồi nữa hồi trên ghế ngồi, đem thảm mở, sau đó, hai cái tay nhỏ bé mang theo thảm, biểu tình hết sức trịnh trọng mà đem nó phi đến Tiểu An Mễ trên vai. Trên vai đột nhiên trầm xuống. Tiểu An Mễ không hiểu quay đầu trở lại nhìn hắn, Tiểu Mặc Hiên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, không vội vã đáp lại nàng, chỉ là lấy thảm cẩn thận mà đem nàng bao ở, sau đó sẽ bao một vòng, lại một vòng, người trưởng thành dùng đô dư giả thảm, phi ở gầy teo Tiểu An Mễ trên người, thật đúng là có thể vây tốt nhất vài vòng, Tiểu Mặc Hiên hình như ở bao bánh chưng như nhau. Thẳng đến đem tân muội muội bao được hình như một tiểu chăn bông quyển tựa như. Mới rốt cuộc ngừng tay, hết sức trịnh trọng ôm lấy này tiểu chăn bông quyển, có phải hay không thật là ấm áp. Tiểu An Mễ nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn, Tiểu Mặc Hiên không chú ý tới nàng là lạ ánh mắt. Vỗ vỗ trong lòng tân muội muội bối, nghiêm túc hứa hẹn, ngươi sau này mùa đông đô hội như thế ấm áp, bởi vì ngươi có ta này ca ca a. Sau này lại, có ca ca ôm một cái. Tiểu Mặc Hiên thái độ thập phần nghiêm túc, logic thập phần hỗn loạn an ủi người. Dù sao hắn là cảm giác mình đang an ủi người. Tiểu An Mễ tiếp tục lặng yên nhìn hắn. Tiểu Mặc Hiên lần này cuối cùng cũng cảm thấy được tân muội muội tầm mắt. Cũng rất có trong muội muội hảo ca ca phong phạm hỏi nàng. Làm sao vậy? Tiểu An Mễ nỗ lực cùng A cùng. Vẫn không thể nào theo từng tầng một thảm lý mọc ra đến. Nhỏ giọng tế khi nói, ta nóng quá tiểu nha đầu nóng được tiểu gạch dưới mặt đỏ bừng. Đều nhanh toát mồ hôi. Tiểu Mặc Hiên, lặng yên đem tân muội muội theo thảm lý, giải cứu ra. Tiểu Mặc Hiên đem thảm vây đến trên người mình, lặng yên co lại thành một đoàn. Không muốn gặp người, hoàn hảo, hành trình không dài, hạ máy bay. Bọn họ muốn ăn đông tây muốn ngồi xe đi bệnh viện. Một bận khởi đến, Tiểu Mặc Hiên là có thể làm bộ chính mình vừa cái gì việc ngốc đô chưa từng làm. Bọn họ muốn gặp kỳ đại phu rất thú vị, không tiếp thụ bất luận cái gì đi cửa sau thác quan hệ người. Muốn thỉnh hắn nhìn trần, phải thành thành thật thật đeo chuyên gia hào xếp hàng, không ai nguyện ý đắc tội thầy thuốc, nhất là như vậy trung y giới quyền uy. Cho nên mọi người đều thành thành thật thật tuân giữ quy củ. Cho dù là luôn luôn mắt cao hơn đinh dạ viên người. Cũng chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau xếp hàng đảng kêu tên. Hơn 10 năm trước đại học A phụ thuộc bệnh viện, dùng vẫn là mấy chục năm lão phòng khám bệnh đại lâu. Cửa sổ xung quanh hờ, cùng ấm cũng kém, ở trong hành lang ngồi một hồi, tay chân liền đông lạnh được lạnh lẽo. Tiểu Mặc Hiên từ nhỏ ở dạ viên lớn lên, hắn không có bị khổ, mặc dù thể chất hào, chính mình không cảm thấy nhiều lãnh, nhưng hắn cảm thấy hắn tân muội muội nhất định đặc biệt lãnh. Nhưng là của hắn tân muội muội vì sao không muốn hắn ôm một cái đâu? Hết chương.